Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, bị cùng một con nhện cắn Cindy Moon. Đêm, dần dần sâu, mọi người lục tục cáo từ ly khai chuẩn bị về nhà. Tiểu mập mạp Ned đợi rất lâu cũng không gặp Spider-Man xuất hiện cũng chỉ có thể phiền muộn thất. Vọng ly khai. Bất chi bất giác nguyên bản ồn ào náo động phòng ở biến yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có một mảnh bừa bộn. Tô Thánh còn trong góc uống rượu. Hắn vừa rồi nhìn thấy Liz Erlen đưa cho Cindy Moon một chén đồ uống cùng với nàng nói gì. Sau đó Cindy Moon liền lên lầu. Hô, khách nhân đều đi hết sạch. Liz Erlen từ bên ngoài trở về đóng cửa lại thở dài ra một hơi đi tới Tô Thánh trước mặt. Ngươi sẽ giúp phụ thân ta, đúng không? Demic Control gần nhất dự định khuếch trương. Ta cảm thấy phụ thân ngươi rất có đầu não cùng năng lực. Tô Thánh cười nói, Liz Erlen ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Ngươi có thể lên đi. Ta cho nàng đồ uống bên trong có ít đồ. Nàng hẳn là sẽ không nhớ kỹ xảy ra chuyện gì. Về sau, chuyện sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Thánh đem chén rượu thả trên tay của nàng nắm, bắt cằm của nàng cười nói, như vậy dứt khoát liền đem bạn học của ngươi bán a. Tuy nhiên ta đối với ngươi không hứng thú nhưng ta có chút thưởng thức ngươi. Ta cũng không nghĩ tới ngươi là như vậy. Tô Thánh, chấm ngoặc kép, Lee Erlen thấp giọng nói, một cái phú hào, siêu anh hùng vậy mà lại dùng loại này thủ đoạn đến lấy được một người nữ sinh. Dù là sự tình là nàng làm, nhưng nguyên nhân dẫn đến lại là Tô Thánh. Có thể nói Liz Erlen trưởng thành, cũng biết ngăn nắp xinh đẹp phía dưới tất có hắc ám đạo lý. Tô Thánh cười cười không nói chuyện quay người lên lầu, đi tới cửa gian phòng lấy chìa khóa ra mở cửa. Trên giường Cindy Moon chính đang thần sắc hoảng hốt hơi rung nhẹ. Quần áo trên người biến có chút lộn xộn. Thoạt nhìn nàng có chút thần trí không rõ bộ dáng. Liz Erlen thêm cái gì liệu có thể nghĩ. Tô Thánh thật là có điểm hiếu kỳ nàng từ chỗ nào lấy được. Trong hoảng hốt Cindy Moon ánh mắt đột nhiên biến có chút thanh tỉnh. Mặc dù không cách nào ngăn chặn loại kia ảnh hưởng nhưng người xác thực thanh tỉnh một chút. Thật giống như trong giấc mộng người đột nhiên cảm giác được nguy hiểm một dạng là ngươi. Ta thế nào? Tô Thánh cười lắc đầu vỗ tay phát ra tiếng. Ba, thanh âm rơi xuống. Cindy Moon đột nhiên kịp phản ứng trên người mình quần áo không thấy. Cái này khiến nàng trong nháy mắt hoang mang không thôi bản năng giơ tay lên cổ tay. Cổ tay rất sáng, không có mạc nhện máy phát xạ nhưng lại sinh ra tơ nhện. Trong chớp mắt trên người của nàng quấn một vòng lại một vòng bạch sắc tơ nhện chặn lại thân thể. Đây chính là siêu mới xuất đạo thời điểm chế phục a. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn xem Cindy Moon hành động. Làm tơ nhện ngăn trở thân thể sau nàng một cái xoay người đứng lên. Động tác thoăn thoắt thân thủ thoạt nhìn không sai hẳn là có huấn luyện qua. Chỉ là nàng hẳn là triệt tiêu không được trong thân thể liệu cho nên xoay người đứng lên sau rõ. Ràng có chút lay động, nàng nhìn thoáng qua Tô Thánh đột nhiên hướng về cửa sổ nhảy ra ngoài. Crack, cửa sổ vỡ vụn, trong bóng tối chỉ thấy Cindy Moon thả ra tơ nhện rung động biến mất trong nháy mắt ở màn. Đêm bên trong, đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy thanh âm Liz Erlen vội vàng chạy vào. Nhìn xem phá toái cửa sổ cùng biến mất Cindy Moon kinh ngạc hỏi. Người tốt nhất chuẩn bị suy nghĩ một chút quay đầu làm sao nói xin lỗi nàng. Tô Thánh cười khẽ, nói một tiếng trực tiếp bay ra ngoài. Cindy Moon, cũng chính là tương lai siêu quả nhiên đã bị cắn. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ đối với năng lực của mình có một phần khả năng khống chế. Nàng sở dĩ sẽ thanh tỉnh hẳn là cảm ứng được gọi là nguy hiểm a. Bất quá nàng hiện tại cái trạng thái này đoán chừng cũng chạy không xa. Tô Thánh truy không bao lâu liền gặp được nằm sấp trên đồng cỏ Cindy Moon. nơi này hoàn cảnh không sai, cho nên căn bản không có nhiều như vậy cao kiến trúc có thể cho nàng lợi dụng tơ nhện ly khai. Đừng, đừng tới đây, cứu ta, Ezekiel, cứu, chấm ngoặc kép. Cindy Moon rốt cục áp chế không nổi loại kia thân thể biến hóa lần thứ hai, hoảng hốt lên. Ezekiel, Tô Thánh hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này Ezekiel hình như có Spider-Man hệ liệt năng lực. Chính là hắn phát hiện siêu hơn nữa dạy bảo nàng năng lực, cuối cùng còn đem nàng giam lại. Tránh khỏi nàng bị một cái chuyên môn lấy nhện đồ đằng làm thức ăn mo lần cùng với người thừa kế gia tộc hãm hại. Mãi cho đến một ngày nào đó, hẳn là Original Sin Watcher bị giết, hắn con mắt đem thấy qua nhiều năm như vậy, tất cả bí mật đều phóng xuất ra. Spider-Man mới biết được nguyên lai lúc trước cắn bản thân nhện về sau lại cắn Cindy Moon. Làm Spider-Man đem Cindy Moon cứu ra, Cindy Moon mới tính chân chính lấy siêu danh tiếng bắt đầu siêu anh hùng con đường. Cho nên bây giờ Cindy Moon sở hữu có cơ sở nhất định hẳn là cái này Ezekiel dạy a. Nhìn xem đã hoàn toàn mất đi thần trí Cindy Moon, Tô Thánh xoay người đưa nàng bế lên tiếp theo trực. Tiếp thuấn di rời đi đến Lighthouse căn cứ. Lighthouse căn cứ, lòng đất tầng sâu nhất. Tô Thánh đem Cindy Moon tựa ở trên tường. Trên tường trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện còng đem hắn tay chân cùng cổ khóa chặt hơn nữa vô. Cùng kiên cố, coi như Cindy Moon lực lượng rất lớn cũng vô pháp tránh thoát. Cố định lại sau, Tô Thánh kiểm tra một chút trên người nàng tơ nhện. Rất cứng cỏi, rất cường tráng, lại nhìn một chút cổ tay của nàng. Rõ ràng cùng người bình thường cổ tay một dạng, cũng không biết là làm sao thả ra tơ nhện. Nàng cùng Spider-Man bị cùng một cái nhện cắn, nhưng nàng nhện cảm ứng mạnh hơn, đồng thời cũng không cần mạc nhện máy phát ra. Rất giống như là điện ảnh bản Spider-Man. Xoẹt, Tô Thánh trên tay sáng lên bạch quang. Dagger tan đi năng lực, có thể loại trừ đủ loại virus. Cindy Moon trên người nhanh chóng đều thanh trừ sạch. Cindy Moon sâu kín tỉnh lại. Tay chân xiềng xích bị kéo phát ra âm thanh lại không có vỡ vụn. Vách tường cùng kính có loại không theo lẽ thường kiên cố. Cindy Moon có chút khủng hoảng nhìn xem bốn phía băng lãnh âm trầm hoàn cảnh. Nhìn trước mắt nhiều hứng thú Tô Thánh. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, thả ta ra. Xuyệt, Tô Thánh ngón tay đặt ở Cindy Moon ngoài miệng khẽ cười nói. Chớ khẩn trương. Ta không sẽ giết ngươi, ta chỉ là đối với ngươi rất có hứng thú. Ngươi túi ra, năng lực của ngươi cùng với ngươi người này. Nói xong, Tô Thánh bỗng nhiên cụ hiện ra một cái tương tự kim tiêm đồ vật trực tiếp ở Cindy Moon trên thân. Đâm một lần, tiếp theo Cindy Moon cũng cảm giác được một trận ngủ say cảm giác đánh tới. Mơ mơ màng màng tiến vào Tô Thánh thiết lập tốt mộng đẹp bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.